Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, gây hoạc tới người nhà. Cầu đề cử phiếu, chính như đường tu sở dự liệu một dạng, tan học sau đó, đường tu bàn học chu vi liền chất đầy người. Bọn họ đang đối với đường tu hôm nay động thân mà ra biểu thị cảm tạ đồng thời. Rất là tốt ngoài dự đoán đường tu lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Cũng có người hỏi hơn một năm trước tai nạn xe cộ tình huống cụ thể. Đường tu mất rất lớn công phu mới đưa đám này nhiệt tình thêm tò mò đồng học cho đuổi đi. Đường tu, ngươi cảm thấy Âu Dương Hải Phong đội khả năng tới vườn trường tìm chúng ta trả thù sao? Đường tu bàn học bên cạnh rốt cục không có ai quay chung quanh lúc. Ngồi ở trước bàn trình nghiên nam trong lúc bất chợt chuyển qua thân hình nhẹ giọng dò hỏi. Đã trải qua hôm nay sự tình, ta muốn vô luận cảnh sát vẫn là nhà trường đều sẽ thêm bình phục toàn bộ phòng bị độ mạnh yếu. Đạo tặc đội tiếp tục tới vườn trường khiêu khích gây chuyện có khả năng không đại. Đường tu suy, nghĩ một chút, chăm chú trả lời nói. Cảm ơn nhiều, trình nghiên nam nghe vậy tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại không yên lòng địa nói một câu. Tinh tường mà đem trình nghiên nam cùng bình thường một trời một vực phản ứng để ở trong mắt. Đường tu không khỏi ngạc nhiên. Chẳng qua đường tu rất nhanh liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Trình nghiên nam bình thường mặc dù lại tùy tiện, nàng cũng là một cô gái. Hơn nữa còn là một cái không 18 tuổi tiểu cô nương. Bỗng nhiên bị giết phạm nhân bắt cóc, thiếu chút nữa bỏ mạng, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ vứt bỏ nửa cái hồn. Nghĩ tới đây, đường tu vô ý thức địa nhìn mình ngồi cùng bàn. Hắn cái này mới phát hiện mình ngồi cùng bàn so với bình thường an tĩnh rất nhiều. Vừa mới phối hợp cảnh sát làm biên bản lúc liền trầm mặc ít nói. Hiện tại càng là sắc mặt trắng bệch nằm ở thất thần trong trạng thái. Mập mạp, ngươi không sao chứ? Đường tu đẩy một cái viên sở lăng, lo lắng địa dò hỏi. Ta không sao, bỗng nhiên bị đường tu đánh thức. Viên sở lăng thân hình một cái giật mình, mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía. Phát hiện mình tọa ở phòng học bên trong phía sau. Hắn cái này mới cuống quýt lắc đầu. Không có việc gì đây, lưng đều bị mồ hôi cho làm ướt. Chứng kiến viên sở lăng phản ứng, đường tu không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Sau tức thì nhẹ giọng nói, mập mạp, sự tình đã qua, chúng ta bây giờ an toàn. Lão đại, ngươi nói người chết phía sau là không phải là rất khó nhìn a? Người một ngày chết là không phải là linh hồn liền thực sự tiêu tán. Viên sở lăng đáp phi sở vấn mà nói, cái này ta cũng không tin tưởng a. Muốn không ngươi từ cửa sổ thượng nhảy xuống thử xem. Đường tu nghiêng đầu qua suy nghĩ khoảng khắc, sau đó rất nghiêm túc địa kiến nghị nói, ngươi đi chết đi. Viên sở lăng hiển nhiên còn không có từ kinh hãi trong trạng thái phục hồi tinh thần lại. Sửng sốt hồi lâu, hắn mới phản ứng được đường tu là ở nói đùa chính mình. Sau đó một quyền hướng đường tu gọi lại. Ta lại không muốn tìm tòi nghiên cứu khắc sâu như vậy triết học vấn đề. Cho nên đi tìm chết như thế vĩ đại nhiệm vụ vẫn là giao cho ngươi tương đối thỏa đáng. Đường tu ngăn lại viên sở lăng nắm đấm. Mỉm cười lấy trêu ghẹo nói. Lão đại, ta trước đây vẫn cho là mình rất lợi hại. Không chỉ có khí lực đại, lá gan cũng đại, về sau nhất định sẽ là một cái đại anh hùng. Nhưng là đương tên phỉ đồ kia cử lấy trình nghiên nam ngăn trở ta đập về phía lớp của hắn bàn lúc. Ta phát hiện mình dĩ nhiên không có cách nào cải biến bàn học phương hướng. Càng không có cách nào thu hồi khí lực, ta cảm giác mình rất vô dụng, nhất là chứng kiến tên phỉ đồ kia đem chủy thủ trong tay của hắn. Đâm về phía ta lúc, ngươi là không biết ta nội tâm lúc đó là biết bao tuyệt vọng. Bị đường tu cho trêu ghẹo vài câu phía sau, viên sở lăng chậm rãi địa mở rộng ra nội tâm của chính mình. Đem mình đương thời trong lòng cảm thụ toàn bộ nói ra. chứng kiến viên sở lăng rốt cục đi ra đạo tặc uy hiếp bóng ma trong lòng. Đường tu vô ý thức địa thở phào nhẹ nhõm. Đường tu không biết đến là, ngồi trước Trình Nghiên Nam tuy là không có xoay người nói chuyện với hắn, nhưng là Trình Nghiên Nam một mực dựng thẳng lấy lỗ tai trộm nghe hắn nói. Nghe được đường tu không ngừng trêu ghẹo viên sở lăng, Trình Nghiên Nam vai run lẩy bẩy, nhiều lần đều kém chút bật cười. Chẳng qua bởi vì là lên lớp trong lúc, nàng không được không cố nén ở phình bụng cười to xung động. Cứ việc Hàn Khinh Vũ tìm 45 phút đối với mọi người tiến hành tâm lý phụ đạo, trình độ lớn nhất địa tiêu trừ mọi người sợ hãi tâm lý, nhưng là vẫn có rất nhiều người khi đi học không yên lòng. Có người thì bởi vì sợ, có người cũng là bởi vì kích thích. Mọi người chỉ cần bắt lấy cơ hội nói chuyện, liền liều mạng thảo luận đạo tặc uy hiếp nói đề tài. Tự hồ chỉ có như vậy mới có thể khu tán sợ hãi trong lòng, hoặc là làm cho tâm tình hưng phấn có thể bình phục. Đạo tặc bắt cóc trở thành nay Thiên Tinh Thành nhất trung duy nhất nói đề tài. 10 ban đồng học, nhất là Đường Tu, Trình Nghiên Nam cùng viên sở lăng ba người, càng là trở thành nói đề tiêu điểm. Chỉ là nằm ở nói đề tài trung tâm mấy người lại đã sớm tham gia món ảnh hưởng chung đi ra. Bọn họ tại âm thầm đề phòng đạo tặc xuất hiện đồng thời, đem càng nhiều hơn tâm tư đặt ở học tập thượng. Thời gian một ngày chút bất chi bất giác trôi qua. Khi phỉ đồ bắt cóc sự kiện ở trường Phương có ý định dưới sự dẫn đường chậm rãi lạnh nhạt lại lúc, khoảng cách tinh thành nhất trung cách đó không xa cư dân trong lầu, một người yên lặng địa thu hồi ống nhòm, trong mắt toát ra lạnh lùng sát cơ. Cảnh sát người điềm chỉ nói tam ca là bị cái kia gọi đường tu học sinh giết chết. Ta thế nào cảm giác rất không theo sách. Không sẽ là cảnh sát đã nhận thấy được cái kia người điềm chỉ tồn tại mà cố bố trí mê trận chứ? Một người trong đó kính dâm trung niên cầm trong tay đường tu bức họa. Hắn nhiều lần xem xét mấy lần sau đó, đem ném qua một bên, vẻ mặt nghi hoặc mà nói, tam ca sức chiến đấu tuy là không phải chúng ta ở giữa mạnh nhất, thế nhưng hắn lực lượng tuyệt đối so với chúng ta tất cả mọi người mạnh. Hắn làm sao khả năng hao tổn ở một học sinh trung học trong tay đâu? Một cái trên người xăm lấy hồng nhạt hải đường thanh niên đồng dạng gương mặt khó hiểu. Các ngươi hơi, ba người này cùng còn lại nhóm người nhà tư liệu ta đã toàn bộ siêu tập đầy đủ hết. Lập tức đi ra, theo lấy bùm bùm một hồi bàn phím tiếng vang lên. Một cái không khung trong suốt gã đeo kính lòng tin 10 phần mà nói. Lão Tam chết, thù này phải báo, vô luận là người nào giết Lão Tam, bút chướng này đều không có thể lúc đó quên đi. Cảnh sát cố ý để lộ ra Lão Tam bị giết tin tức, sau đó lại ở tinh thành nhất trung bày thiên la địa võng. Chúng ta hết lần này tới lần khác liền phương pháp trái ngược. Không đúng tinh thành nhất trung học sinh hạ thủ, chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày đề. Phòng tặc đạo lý, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Bọn họ đứng tại bọn họ dưới mắt xem chuyện cười của bọn họ. Phòng trừng bọn họ hiện tại cũng ở một cái đôi mắt trông mong địa lấy chúng ta tự chui đầu vào lưới đây. Trong nhà hai người khác vẫn cầm lấy ống nhòm nhìn chòng chọc lấy tinh thành nhất trung 10 tiểu đội phòng học phương hướng. Mặt của bọn họ thượng hoàn toàn lạnh lẽo thần sắc, trên thân cũng là mạo lấy hàn khí. Có quan hệ đường tu, viên sở lăng cùng với Trình Nghiên Nam ba người cực kỳ thành viên gia đình sở hữu tư liệu tất cả đi ra, mọi người xem trước một hồi, sau đó thảo luận xác định một chút tay mục tiêu. Đột ngột địa, mắt kiếng không gọc Nam Huy Vũ một hồi trong tay A4 giấy, lớn tiếng bắt chuyện bên trong phòng chúng nhân đạo. Nghe được mắt kiếng không gọng Nam nói, mọi người lập thật hưng phấn địa một loạt mà lên, đem vừa mới in ra tư liệu cho chia cắt quang. Người nữ nhân này lại là cái kia sợi muội muội, thảo nào hội xen vào việc của người khác, hơn nữa gan to bằng trời. Đường tu thể dục thành tích thời gian dài thất bại, Một năm trước, càng là ra khỏi tai nạn xe cộ, cả người nằm ở một loại đần độn trạng thái. Con bà nó, nhất định là cái này chết mập mạp, nhất định là cái này chết mập mạp. Thoạt nhìn xuyên lấy mộc mạc, không nghĩ tới là một cái ẩn hình phú nhị đại. Hơn nữa còn học qua tán thủ cùng taekwondo, khí lực cũng lớn đến kinh người. Năm người đem Đường Tu, Viên Sở Lăng cùng Trình Niên Nam tư liệu nhiều lần nhìn mấy lần phía sau. Bọn họ trực tiếp đem Đường Tu cùng Trình Niên Nam tư liệu ném qua một bên, mà là cầm lấy Viên Sở Lăng tư liệu tỉ mỉ điều tra đứng lên. Bởi vì Đường Tu cùng Trình Niên Nam tư liệu thực sự quá đơn giản. Đường Tu quan hệ giữa người với người một cột, vẻn vẹn viết lấy mẫu thân, mà mẫu thân hắn Tô Lăng Vận hay là từ nông thôn đi ra. Ở phát hiện Đường Tu không chỉ có thân thể gầy yếu, hơn nữa đầu óc cũng có vấn đề, không thể là sát hại Âu Dương Hải Phong hung thủ, cũng không thể đối với bọn họ có uy hiếp sau đó. Bọn họ quả đoán địa bỏ đi đối phó Đường Tu mẫu thân ý tưởng. Còn như Trình Nghiên Nam tư liệu liền càng quỷ dị hơn. Chỉ viết một cái tỉ tỉ, tuy là Trình Nghiên Nam sức chiến đấu không sai, tựa hồ học qua quân thể quyền. Hơn nữa quân thể quyền tạo nghệ còn rất thâm. Thế nhưng nàng nếu có thể được Âu Dương Hải Phong chế, cho nên Âu Dương Hải Phong hẳn là không phải là nàng có thể giết được. Trọng yếu hơn chính là Trình Nghiên Nam tỉ tỉ là một gã cảnh sát, cấp cho đám này đạo tặc 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đi chủ động đánh lén cảnh sát. Viên Sở Lăng phụ thân thật không đơn giản a, nhìn bề ngoài chỉ là một nhà khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn, tuy nhiên lại cùng chính phủ có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ. Hơn nữa lãi hàng năm dĩ nhiên hơn ức, còn sở hữu công nghiệp quân sự vượt mật nghiệp vụ cố vấn phục vụ an toàn bảo mật giấy chứng nhận. Hắn cái công ty này rốt cuộc là làm gì? Tà môn, thực sự quá tà môn. Chúng ta sẽ không phải là rước lấy thượng quân Phương đại lão đi. Chẳng qua lý lịch sơ lược này phía trên biểu hiện hắn chỉ là một cái kiệt xuất xí nghiệp gia a. Công ty bọn họ làm được càng nhiều hơn chắc là đo vẽ bản đồ phương diện công tác cùng trí tuệ thành. Thị một khối này, đo vẽ bản đồ ta minh bạch, nhưng là trí tuệ thành thị là cái quỷ gì? Đương mọi người xem xong có quan hệ Viên Sở Lăng phụ thân Viên Chính Tuyên tư liệu lúc, một đám đạo tặc toàn bộ đều như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn lộng không rõ tình trạng. Viên Chính Tuyên nữ nhân Triệu Tinh cũng vô cùng là không đơn giản. Nàng cũng không có phụ thuộc vào Viên Chính Tuyên, mà là một mình lấy một nhà trọng công xí nghiệp, hơn nữa còn phát triển được tượng mô tượng dạng. Tuy là tạm thời lợi nhuận không bằng Viên Chính Tuyên khoa kỹ công ty, thế nhưng luận cùng lâu dài tiền cảnh, không chút nào kém hơn Viên Chính Tuyên khoa kỹ công ty. Triệu Tinh tính cách dường như phi thường cường thế, nàng cư nhiên bởi vì nghe nói Viên Chính Tuyên cùng những nữ nhân khác đi được gần mà trực tiếp ly hôn, căn bản là không nên bất kỳ chứng cớ nào. Cái này có thể không phải là một dạng nữ nhân có thể có quyết đoán. Cũng không biết hai người kia đầu óc là thế nào dáng dấp. Dĩ nhiên một cái so với một cái lợi hại. Bọn họ một năm tiền kiếm được đủ chúng ta kiếm cả đời. Thực sự là người so với nhân khí người chết. Lại có thể kiếm tiền cuối cùng còn không phải là giúp chúng ta kiếm. Chúng ta mượn Triệu Tinh động thủ đi. Chỉ muốn nắm giữ Triệu Tinh, Viên Chính Tuyên liền tự động mắc câu. Một phen thương thảo phía sau, một đám đạo tặc quyển định mục tiêu, sau đó bắt đầu chế định kế hoạch. Tinh thành nhất trung, 10 ban trong phòng học, Đường Tu tuy là một mực đọc sách, sự thực trên hắn phần lớn thời gian đều nằm ở thất thần trạng thái bên trong. Ngược lại không phải là bởi vì buổi sáng phát sinh sự tình cho hắn tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Hơn nữa hắn đang suy tư chính mình kiếm tiền đại kế. Đường Tu ở trường học đồ thư quán cùng thiếu đồ thư quán ngây người sấp xỉ thời gian nửa tháng. Không phải là bạch ngốc, hắn hầu như đem trong tiệm sách tất cả thư đều cho gặm xong. Đường tu hiện tại duy nhất cần làm chính là trong đầu loại bỏ một lần, đem tiên giới cái kia hảo như yên hải đan dược phối phương cùng trái đất thượng tồn tại dược thảo một một đôi ứng với, xem cái nào đan dược phối phương có thể tải trên địa cầu thực hiện, có thể mang đến cho mình lớn lợi nhuận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.